Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 440, hội giao dịch 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, chỉ là ý tứ ẩn chứa trong câu nói cuối cùng kia làm Lâm Lang tức đến mức mặt đỏ bừng, đệ tử Đông Phương thế gia khác cũng xoa tay muốn đi lên đánh nhau. Quả thực chính là khinh người quá đáng, cổ gia có gì đặc biệt hơn người. Đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất cũng chỉ là võ vương cao cấp mà thôi. Không biết có cái gì để đắc ý. Người Đông Phương thế gia chúng ta còn không tới lượt hắn đến thuyết tam đạo tứ, nói nhăng nói cuội. Còn muốn ức hiếp Lâm Lang, quả thực không để chúng ta vào mắt. Hắn cũng chỉ dám nói ẩu nói tả ở Vân Thành, nếu ở bên ngoài, ngay cả một câu nói hắn cũng không dám nói. Tốt lắm, Đông Phương Trường Kim nhíu mày, quét mắt nhìn các đệ tử muốn tiến lên đánh nhau, nói. Thực lực của Cổ Lăng quả thật rất mạnh, hơn nữa, tuổi trẻ như thế đã là võ vương cao cấp, hắn quả thật có tư cách diễu võ dương oai. Nếu các ngươi nuốt không được khẩu khí này, ngay tại trong thần chi thí luyện đánh bại hắn. Lâm Lang cắn chặt môi, không có nói nhiều một lời. Những năm gần đây, mỗi lần thần chi thí luyện nàng đều sẽ gặp Cổ Lăng nhục nhã, đáng tiếc thực lực của nàng không bằng hắn, nhiều năm qua chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống. Nếu nàng có thể vượt qua hắn, nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Lang càng kiên định, bất luận như thế nào, nàng đều phải vượt qua hắn, nếu không sẽ vĩnh viễn sống ở bên trong vũ nhục của hắn. Tiểu Vân, điểm tâm này mùi vị không tệ, ta đút nàng ăn. Từ đầu tới cuối Thiên Bắc Dạ đều giống như không nhìn thấy chuyện vừa rồi, dè dặt cẩn trọng cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới bên môi Cố Nhược Vân, trong mắt chứa tươi cười thỏa mãn. Giống như ở trong mắt hắn, cả thế giới này cũng không bằng một cái nhăn mày một nụ cười hạnh phúc của nàng. Nhưng mà không biết vì sao Cố Nhược Vân vẫn luôn cảm thấy có một đôi con ngươi ghen ghét gắt gao quấn quanh nàng, khi nàng nhìn qua thì tầm mắt kia lại biến mất. Nhưng mà nàng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, nuốt vào một ngụm điểm tâm Thiên Bắc Dạ đưa tới bên môi. Bên trong góc âm u, Bạch Thi nữ tử lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động, mỗi một cử chỉ hành động của Thiên Bắc Dạ, trong lòng ghen tị giống như là có một vạn con kiến leo lên, hận không thể chém 100 nhát ở trên người Cố Nhược Vân mới cam tâm. Nhưng mà cắn chặt hàm răng ngăn chặn bản thân xúc động tiến lên. Cố Nhược Vân nàng vậy mà lại không cùng đến với Hạ gia, đi theo đội ngũ vậy mà lại sẽ là Đông Phương thế gia, khó trách lúc trước Đông Phương thế gia đối kháng với ta, xem ra cũng thoát không được quan hệ với Cố Nhược Vân. Thi Vân cười lạnh một tiếng oán hận nói, Cố Nhược Vân này thật đúng là tai tinh, làm hại ta thảm như vậy, cũng may ta nhân họa đắc phúc vì họa được phúc trong lúc vô tình quen biết người Linh Tông, chỉ cần ta chộp tiểu tử ngốc kia trong tay y tất nhiên sẽ giết Cố Nhược Vân vì ta. Mà trận thí luyện này, chính là chỗ táng thân của nàng. Cố Nhược Vân, cho dù ngươi lại thiên tài thì như thế nào? Lấy thế lực của ngươi như thế nào chống đối với Linh Tông? Cho dù huynh trưởng của ngươi là ép người thừa kế Linh Tông, đáng tiếc là hiện giờ hắn không cách nào xuất hiện, ở trước lúc hắn đi ra, ngươi cũng đã chết rồi. Hơn nữa, là chết ở trong tay ta. Tươi cười của Thi Vân càng thêm âm trầm dữ tợn, giờ khắc này, ả nhớ tới mình vốn như thế nào từ tiên nữ cao cao tại thượng lưu lạc đến bước này. Nếu không phải tại nữ tử kia, mình căn bản, góc truyện audio.com, không có khả năng có nhà mà không cách nào trở về. Ngay tại lúc Thi Vân hận nghiến răng nghiến lợi, phía sau thân thể của ả, Lãnh Ngôn Phong yên lặng nhìn chăm chú vào ả trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chỉ cần là Thi Vân sư muội muốn y đều sẽ thỏa mãn nàng. Chẳng sợ nàng đi cũng không phải là con đường đúng đắn y cũng sẽ giúp đỡ nàng đi xuống. Tất cả chính là vì một bàn tay nhỏ bé năm đó lôi mình ra hắc ám kia. Là bàn tay kia cứu vớt y, vì thế chính là trả giá cả đời, y cũng không oán không hối. Cách chương.